Sau khi pháo hôi biến thành ngốc nghếch. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, cậu này làm việc lạ thế. Có ai nói cho cậu biết vì sao lại gặp phải Tuyên Chiết không? Bầu không khí nhất thời vô cùng quỷ dị, không thể nhìn ra cái gì trong con mắt đen láy của Tuyên Chiết. Thân thể Văn Xương cứng đờ, lại một lần nữa căng cứng bản thân thành một cái móc áo. Trước đấy trợ lý Tào Nam Du đã gặp qua phiên dịch nhưng người tới lại không phải, anh ta biết ngay đã xảy ra chuyện, thanh niên trẻ tuổi này chắc hẳn bị đẩy lên để cầu xin. Tào Nam Du nghĩ thầm ngàn vạn lần đừng xảy ra sự cố gì. Nói gì thì nói chứ thật ra không ôm bao nhiêu hy vọng, nguyên nhân không phải ở anh ta, thoạt nhìn Văn Xương quá nhỏ, ở cái tuổi của cậu ta mà tĩnh tâm học tập cực kỳ ít ỏi, có lẽ chỉ được nửa chai đã nghiêng ngả. Nhưng Tào Nam Du đã trải qua sóng to gió lớn, thần sắc bất biến vẫy tay với Văn Xương. Đồng thời tính toán rất nhanh, nếu cái cậu này chống đỡ được đến khi phiên dịch chân chính tới thì còn có thể cứu được. Nhưng Văn Xương lại nhăn mặt lắc đầu liên tục, Tào Nam Du, hôm nay mình có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Tuyên Chiết đối diện với nguy cơ, trước mắt vẫn hồn nhiên, ngày ấy anh đưa Văn Xương vào viện cũng định không gặp lại, sau đó tìm được Giang Tốc Khuynh không nói tiếng nào đánh một trận trước đã, đánh đến mức máu cho phun đầy đầu, lúc ấy Giang Tốc Khuynh ngoan ức hu hu, ánh mắt mê man chết sống không nghĩ ra sao mình lại giao thẻ đen cho Văn Xương đi dụ dỗ Tuyên Chiết, nhưng vừa nghĩ vừa cân nhắc bản thân uống say còn nhảy disco trên mộ thì việc này rất có khả năng nhưng phải nói rõ ràng đã. Giang Túc Khuynh biết rõ các loại tin đồn nói cho anh phải tránh xa Văn Xương, nghe từ miệng người bạn cùng lớn lên với mình, Tuyên Chiết ra kết luận Văn Xương có tâm tư ngoan độc ái mộ hư vinh, thấy người sang bắt quàng làm họ đòi quyền quý lây, giả bộ đáng thương giả làm trà xanh có thể nói là hạ tiện cực điểm. Kẻ đen tối như mực nước trong lòng giờ đây đứng ở vị trí phiên dịch. Hôm nay cố ý, lòng anh rét run nhưng một giây sau phủ quyết, nếu Văn Xương duỗi tay dài như vậy thì cậu ta có thể từ chức không làm. Lại đây, Tuyên Chiết trầm giọng, Văn Xương có thể từ chối người khác nhưng không dám từ chối anh, trong chuyện anh là tài phiệt có tiền có thể đắc tội anh có khác gì chán sống. Kết quả là Văn Xương cứng đờ đá chân nghiêm túc đi qua. Tuyên Chiết, Tào Nam Du, ôi chao, cậu này làm việc lạ thế. Còn bên hợp tác thấy thế cười phì nói tiếng nước gờ hỏi làm sao vậy, Văn Xương lập tức nhớ ra mục đích chuyến này bèn giải thích đây là tiết mục nhỏ trước khi đàm phán, đối phương rất ưng bụng với cách hài hước của cậu còn hiền lành vỗ tay. Tuyên Chiết, Tào Nam Du, hôi đệt, được việc thật kìa. Trước mặt làm ăn, Tuyên Chiết tạm thời không rảnh lo chuyện khác, anh quen ra lệnh nên nói trước mấy lời khách sáo hoan nghênh hợp tác với đối phương, hợp tác sau đó nhìn về phía Văn Xương, cậu hiểu ý nhanh chóng đi vào trạng thái làm việc nói tiếng nước gờ chuẩn để phiên dịch. Bên hợp tác nói gì thì cậu tìm từ cẩn thận phiên dịch lại. Nhìn cách cậu nói năng bất phàm lại phối hợp ăn ý với boss, Tào Nam Du chợt lạnh trong lòng không rõ nguyên do, vị trí của mình nguy rồi. Ai cũng ngờ một nhân vật nhỏ tạm thời bị bắt ép bất đắc dĩ lại xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt bên hợp tác vừa lòng, Tuyên Chiết biết rõ trong lòng, anh vừa đàm phán vừa quan sát Văn Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân cậu không hề bất ổn chỗ nào mà ngược lại tiến vào trạng thái công việc lộ ra sự nắm chắc thắng lợi, khí chất lại dịu dàng hiền hòa, kẻ mạnh có rất nhiều loại, có người hô mưa gọi gió thủ đoạn lôi đình ví dụ như Tuyên Chiết, còn có kẻ thong dong, sắc mặt bình tĩnh như Văn Xương. Cơ bản không cùng một người như lời Giang Túc Khuynh nói. Kết thúc đàm phán, bên hợp tác là một người đàn ông trung niên hài hước dí dỏm, không biết ông ta nói gì mà Văn Xương ngừng lại. Tuyên Chiết nhìn về phía cậu, nói đi, Văn Xương cúi đầu ngại ngùng nói. Ngài Duranda hy vọng lần sau tôi sẽ đến phiên dịch, ông ấy cảm thấy rất thân thiết nói chuyện với tôi. Tào Nam Du, ghê gớm đấy, thật ra Văn Xương không có tâm địa gian xảo quá nhiều, cậu chỉ cảm thấy mình giúp công ty một chuyện gấp rút lớn vậy, lại có năng lực ra tay chắc hẳn có thể xin việc thành công chứ nhỉ. Tuyên Chiết nhìn chằm chằm Văn Xương vài giây mới gật đầu. Nói với ông ấy có thể, Văn Xương âm thầm nắm tay, có việc làm rồi, cách chương.